Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 88. Cầu mây mưa, Hoài Vương thỏa nguyện. Chỉnh Vương Pháp, Triều Sở tinh thần. Phần 2. Bạch Vân mang trang phục ba vu, tóc buông xõa, đang toàn thần chuyên chú nhìn vào bệnh nhân trước mặt. Trong miệng lầm rầm như niệm chú, cứ niệm một câu lại châm một cây kim lên mình người bệnh. Trong đám bệnh nhân, người ít thì châm một kim, người nhiều thì châm đến vài chục chiếc. Nhìn từ xa chi chít cứ như lông nhím. Sau lưng Bạch Vân có một chiếc án, trên án bày hai cái sọt đựng đầy ống tre. Cứ châm cứu xong cho một người bệnh, vào lúc nhổ kim, Bạch Vân lại lấy từ trong sọt ra một ống tre, một tay nắm lấy, một tay vỗ mạnh vào sau ống. Trước miệng ống lập tức phun ra một tia giống nước mà không phải nước, tựa như sương mù bắn vào bệnh nhân. Người được phun trúng ai cũng rùng mình. Sau đó họ điều hướng về đại thần Vu Hàm, khấu đầu bái tạ, sau đó mới quay ra. Đối diện với bao nhiêu thân thể phơi bày, Bạch Vân không hề tỏ ra hổ thẹn. Rõ ràng trong mắt nàng, họ vốn không phải đàn ông mà chỉ là người bệnh. Nhưng Khuất Bình thì vô cùng chấn động. Những ngày qua Khuất Bình mải mê với việc nước, nếu không phải Nam Hậu nương nương nhờ đến, Khuất Bình gần như đã quên bẵng mất nàng. Thật không thể ngờ Bạch Vân lại tìm được tới đây, làm ra chuyện bất ngờ nhường này. Khuất Bình vừa từ trong cung ra, trên người vẫn mang nguyên áo mũ cân đai, đứng giữa đám người mạc hạng áo quần rách rưới, trông chẳng khác nào quái vật. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào Khuất Bình, nhưng không ai nói gì, càng không ai hành lễ. Khuất Bình vội vã quay trở ra đầu ngõ, nhảy lên xe, ra lệnh cho phu xe cởi quần áo của ngươi ra. Phu xe trợn mắt nhìn Khuất Bình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cởi mau, Khuất Bình vừa nói vừa cởi bỏ quan phục. Phu xe đành ngơ ngác cởi áo ra. Khuất Bình chẳng nói chăng răng, cầm lấy mặt vào luôn, rồi chỉ vào quan phục của mình, nếu thấy lạnh thì cứ lấy mà mặc. Nói đoạn sải bước quay vào. Đi đến trước miếu, thấy hàng người đã ngắn lại, mấy kẻ quỳ ngoài cổng đều đã vào trong. Lão ăn mày hơi hám rách rưới kia vẫn quỳ ở cuối hàng, có lẽ tự thẹn vì nhơ nhuốc. Lão ngồi cách người phía trước chừng 3-4 thước. Khuất Bình tiến lại sau lão ăn mày, lão vội đứng dậy lùi ra tích phía sau. Bước chân của lão chền choạng, trông yếu ớt lắm. Khuất Bình chỉ vào trước mặt, chỗ của ông ở đây cơ mà. Ông lão lắc đầu, đưa tay chỉ lên phía trước, rồi quỳ xuống đất nhắm mắt ngồi yên. Khuất Bình lắc đầu, tiến lại ngồi xuống bên cạnh ông ta. Giờ thân trôi qua, đã sang giờ dậu. Khuất Bình ước tính, nếu cứ theo đà này, phải đến tối mới chăm cứu xong cho ngần ấy người bệnh, rồi lại phải đưa nàng đến Nam Cung. Đêm nay kiểu gì cũng chưa thể đi được. Không đi được thì sao đây? Ngày mai đi ư? Ngộ nhỡ Vương Hậu lại có gì sai bảo, biết phải làm sao? Khuất Bình dựa vào tượng miếu, nhắm mắt suy nghĩ. Nếu Khuất Bình không đi, họ có làm được không? Vì sao lại không thể? Và vì sao lại phải không yên tâm về họ? Trong trận Tích Thủy, Khuất Giao đã là phó tướng, dưới trướng Cảnh Thúy chỉ huy hơn vạn quân. Cảnh Lý vốn là công doãn đại sở, còn nhìn lại mình, chẳng qua chỉ là một văn học thị tung. Cho dù đi sứ hay mưu sự, vẫn chưa một lần nào độc lập hành sự. Đúng vậy, đất uyển. Khuất Bình hoàn toàn có thể không tới. Sự việc trọng đại, Chiêu Tuy dứt khoát không dám nói sai. Đám người kia đã bán đi 4 vạn lưỡi cày, còn 6 vạn nữa, họ tuyệt đối không chịu từ bỏ. Nhưng Ngạc Vị có vương mệnh, họ đành phải làm liều. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Khuất Bình. Khuất Bình cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi cách ứng phó. Cảnh Lý, Khuất Giao đều là người có tài cán, có địa vị, hành sự đáng tin cậy. Nhất là Cảnh Lý, xử sự lão luyện, chắc chắn không dám coi thường vương mệnh. Hơn nữa, đại vương lệnh cho phủ Tả Đầu điều tra Ô Kim, chuyện này ai ai cũng biết. Khuất Bình thân là Tả Đầu mà lại không ở trong phủ, đối phương ngược lại sẽ sinh nghi. Cho nên lúc này Khuất Bình ở yên trong phủ chưa chắc đã không phải chuyện hay. Nghĩ là vậy, Khuất Bình thấy vững tâm hơn nhiều, không còn nhấp nhổm sốt ruột nữa. Nhìn về phía tây, thấy phần dương đã sắp lặn, chốc chốc lại có người bệnh được chữa xong đi ra khỏi cổng miếu, vừa đi vừa quay đầu bái lại. Khuất Bình bước vào trong cổng, thấy người còn lại trong sân không tới 2 hàng. Trong sân vẫn tĩnh lặng như tờ. Khuất Bình có thể nghe thấy rõ tiếng rì rầm của Bạch Vân, song lại không hiểu nàng đang ngâm những gì. Khuất Bình thầm nghĩ, chắc chắn mình còn phải thỉnh giáo nàng nhiều. Khuất Bình đang mải suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng kêu khẽ, rồi một người đổ vịt xuống đất. Khuất Bình ngoảnh sang, chính là ông lão ăn mày. Ông lão đã bất tỉnh nhân sự. Khuất Bình chạy tới, cúi xuống đưa tay lên mũi ông lão, thấy vẫn còn hơi thở, bèn bế ông lão lên, chạy vội vào trong cổng. Song Khuất Bình không dám chen lên, vẫn lặng lẽ đứng ở cuối hàng. Khuất Bình không dám phá vỡ trật tự thiêng liêng nơi đây. Hành động đường đột này đã khiến những người có mặt đều quay lại nhìn. Khuất Bình tuy đã đổi trang phục cho vua xe, song ở trong miếu này vẫn là tâm tất nhất, mà người ăn bận tâm tất nhất lại đang bế trên tay một lão ăn mày hôi ám, rách rưới nhất, khiến mọi người đều lấy làm quái lạ. Những người bệnh ở đây ai cũng biết lão ăn mày này vốn dĩ xếp hàng trước họ, lúc này được người ta bế vào, rõ ràng bệnh tình không hề nhẹ, bèn theo nhau đứng dậy nhường chỗ. Khuất Bình bèn tiến vào trong. Đúng lúc một người bệnh vừa được chữa trị xong đứng dậy trở ra, Khuất Bình bèn đặt lão ăn mày xuống chiếu. Bạch Vân lúc này cũng đã nhìn thấy Khuất Bình thì không khỏi ngỡ ngàng. Khuất Bình vái Bạch Vân một cái, đoạn chỉ vào ông lão. Bạch Vân nhắm mắt hướng vào tượng thần Vu Hàm, lầm rầm cầu khẩn vài câu, rồi mới bắt mạch chuẩn bệnh cho lão ăn mày. Sau khi chuẩn đoán được bệnh tình, bắt đầu lấy kim ra chăm cứu. Khuất Bình lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn. Đến khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi cổng miếu, sắc trời đã tối mịt. Suốt một ngày trời chăm cứu luôn tay, cho dù khí huyết sung mãn, Bạch Vân cũng đã thấm mệt, bụng đói mắt hoa. Khuất Bình cùng nàng ra khỏi cổng miếu, đi chừng trăm bước, Bạch Vân chỉ vào một quán cơm, cười nói: "Đại nhân, mời tôi ăn cơm nhé." Khuất Bình cười, đưa tay vỗ bụng, "Bụng tôi cũng kêu réo rồi đây." Hai người liền bước vào quán, gọi chút đồ ăn. Khuất Bình đưa tay lần trong áo, không thấy đồng nào, mới nhớ ra mình đang mặc áo của phu xe, bèn cười ngượng nghịu, đứng dậy nói: "Phiền tư tế đợi cho một lát. Áo tôi để trên xe, giờ phải quay ra lấy tiền." "Ngồi xuống đi." Bạch Vân mỉm cười, "Bản tư tế là khách quen ở đây, ông chủ sẽ cho khuất thôi." Khuất Bình lại ngượng ngùng ngồi xuống, đưa mắt nhìn nàng. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc. "Khuất đại nhân." Bạch Vân cười hỏi, "Đại nhân bận trăm công nghìn việc, sao lại có thời gian tới ngõ vắng này?" "Để tìm tư tế." Khuất Bình đáp. "Ồ." Bạch Vân hỏi, "Mấy hôm nay không tìm, sao tự dưng hôm nay lại tới tìm?" "Thật hổ thẹn." Khuất Bình ôm quyền, không giấu được niềm xúc động, "Sao tư tế lại tới nơi này?" "Đại thần Vu Hàm gọi bản tư tế tới." "Tư tế thật tốt." Giọng Khuất Bình đầy khâm phục. "Tốt ở chỗ nào?" Bạch Vân nghiêng đầu hỏi. "Ở đây." Khuất Bình chỉ vào tim. "Vậy chỗ này của đại nhân không tốt sao?" Bạch Vân cũng chỉ vào tim Khuất Bình. "Không tốt." Khuất Bình đáp. "Không tốt thế nào?" Bạch Vân mỉm cười. "Nó không thanh tịnh." Khuất Bình ấp úng, "Có lúc nó thường nghĩ ngợi linh tinh." Bạch Vân bật cười rồi đứng dậy, chào từ biệt chủ quán, quay sang Khuất Bình. "Hôm nay bản tư tế mệt quá, phải phiền đại nhân đưa về rồi." Khuất Bình bèn dẫn Bạch Vân ra ngoài đầu ngõ, đưa tay đỡ nàng lên xe ngựa. Phu xe đánh xe chạy thẳng tới bên ngoài cung điện, từ từ đổ lại. Khuất Bình nhảy xuống xe, đỡ Bạch Vân xuống. Bạch Vân ngạc nhiên nhìn vào cổng cung điện, từ lúc tới Xính Đô đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nơi hoa lệ đến vậy. Bạch Vân chỉ vào cổng cung hỏi, "Đây là đâu?" "Vương cung." Khuất Bình cười đáp. "Ồ." Bạch Vân kinh ngạc, "Sao đại nhân lại đưa tôi tới đây?" "Muốn thỉnh cầu tư tế giúp một việc." "Việc gì?" Khuất Bình bèn kể rõ đầu đuôi. Đất sợ đã hơn một tháng không mưa, đại vương vô cùng lo lắng. Đêm qua nằm mơ thấy đại thần Vu Hàm, bèn cầu xin đại thần bán mưa. Đại thần lệnh cho đại vương làm lễ cầu mưa. Đại vương giao cho vương hậu nương nương lo liệu. Nương nương hỏi ý thượng quan đại nhân. Thượng quan đại nhân có biết chuyện của tư tế nên đã tiến cử lên nương nương, nên nương nương muốn mời tư tế vào cung. Thảo nào khuất đại nhân chiều nay lại sẵn rỗi thế. Bạch Vân nghe xong sầm ngay mặt xuống. Khuất Bình cuốn lên, tại hạ khấn cầu tư tế đại nhân. Khuất đại nhân. Bạch Vân nhìn thẳng vào Khuất Bình, bản tư tế hỏi đại nhân, thượng quan đại nhân là ai, tại sao lại biết bản tư tế? Khuất Bình vội giải thích, hôm ở Kinh Môn, tư tế giúp tại hạ xua mây đuổi mưa, người sợ ai ai cũng truyền tụng kỳ tích này, thượng quan đại nhân đương nhiên là biết. Đã biết, sao hắn không đích thân đến mời bản tư tế? Vì thượng quan đại nhân không quen tư tế đại nhân, chỉ biết tư tế sống trong phủ của tại hạ nên mới. Sao hắn lại biết bản tư tế sống trong nhà đại nhân? Ồ, Khuất Bình ngần ngừ một chốc. Hôm tư tế dạy cho tại hạ vũ điều Vu Hàm, đúng lúc người này tới tìm đã vô tình bắt gặp. Trước mắt Bạch Vân bỗng vụt lướt qua hình ảnh ba người, Hoài Vương, Ngận Thượng và Cung Doãn. Nàng vội hỏi, có phải là người Mặc Vương cao lớn đi đầu không? Không phải, vậy người đó là ai? Là Khuất Bình đành thú thực, đương kim Sở Vương. Bạch Vân giật nảy mình, chết lặng. Người đó là vua nước Sở, trước mắt nàng. Chính là cung điện của người đó. Bạch Vân từ từ khép mắt lại. Ánh mắt hao háo của Hoài Vương hôm đó, nàng vẫn nhớ như in. Dường như nàng đã lờ mờ nhận ra, tại sao người đó lại nảy ra ý định cầu mưa. Và cũng hiểu được sự khó xử của Khuất Bình lúc này. Khuất đại nhân, Bạch Vân nhìn xoáy vào Khuất Bình. Đại nhân thực sự muốn đưa bản tư tế vào cung sao? Phải. Khuất Bình đã bình tĩnh trở lại, cất giọng thành khẩn. Đúng là tại hạ đã muốn đưa tư tế vào cung. Vì sao? Bạch Vân trong lòng ấn lạnh. Vì đại thần Vu Hàm. Khuất Bình nhìn về phía trời Tây, chậm rãi đáp. Đại thần Vu Hàm là thần của người Ba, người Sở không thừa nhận. Nhưng nước Ba đã mất, đất Ba bị chia cắt làm đôi. Phía Tây Bội Lăng là của người Tần, phía Đông Bội Lăng là của người Sở. Người Ba không còn đường nào khác, hoặc là theo Tần, hoặc là theo Sở. Theo tài hạ thấy, người Ba theo Sở sẽ tốt hơn chút ít so với theo Tần. Bởi lẽ Ba, Sở, tập tục tương tự, quỷ thần giống nhau, vu sơn mây phủ, đất Sở mưa rơi. Ba, Sở, nói liền một giải. Tuy nhiên, trong vài trăm năm Ba Sở giao tranh, hai bên đều coi thường lẫn nhau. Ví như đại thần Vu Hàm, ở đất Ba, ngài là thần linh được toàn bộ người Ba tín phụng. Nhưng ở đất Sở, tại Xính Đô này, tư tế cũng thấy rồi đấy. Theo tài hạ biết, ngôi miếu kia là miếu duy nhất thờ đại thần, lại hoang phế rất nhiều năm rồi. Bạch Vân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Khuất Bình. Khuất Bình cũng nhìn thẳng vào nàng. Hôm nay đại thần Vu Hàm báo mộng với đại vương, ắt có nguyên do. Nương nương cho mọi tư tế tới là để cầu mưa cho người Sở. Đây là một cơ duyên hiếm có. Nếu đại vương tin thần Vu Hàm, cung phụng thần Vu Hàm, người Sở còn ai không tin phụng? Người Sở thờ cúng thần của người Ba thì sẽ tôn trọng người Ba. Người Ba được tôn trọng, ắt sẽ theo về với Sở. Ba Sở hợp sức cùng nhau chống Tần, cùng hưởng thái bình. Thấy Khuất Bình suy nghĩ sâu xa đến thế, Bạch Vân vô cùng xúc động. Trái tim của đại nhân thật tốt. Bạch Vân lại tươi cười, nhưng đáng lẽ đại nhân nên nói sớm hơn mới phải, chứ đừng im thinh thích dẫn tôi đến tận nơi đây mới nói. Tại hạ sai rồi, xin được tạ lỗi với tư tế đại nhân. Khuất Bình lùi lại một bước, cúi mình phải một vái thật sâu. Tạ lỗi như vậy chưa đủ. Bạch Vân nghiêng đầu nhìn Khuất Bình. Vậy muốn tại hạ tạ lỗi thế nào? Phải hứa với bản tư tế hai điều. Hai điều gì? Thứ nhất, nước Sở nếu muốn tế thần Vu Hàm làm lễ cầu mưa, chính đại nhân phải làm vua dương. Tại hạ nhận lời. Còn điều thứ hai? Bạch Vân lấy từ trong ngực áo ra nửa miếng ngọc bội. Đây là mẫu thân để lại cho bản tư tế, nửa còn lại đang ở Xính Đô, đại nhân hãy giúp tôi tìm lại. Khuất Bình trên trong gật đầu. Tại hạ nhận lời. Bạch Vân lấy ra một cây lược chải qua mái tóc dài, lại lấy từ trong giỏ ra một chiếc mũ lông chim đội lên đầu, rồi nhìn sang Khuất Bình. Đi thôi, hãy dẫn bản tư tế vào cung. Chờ họ trong Nam Cung, ngoài Trịnh Tụ và Ngận Thượng còn có Hải Vương. Khuất Bình quỳ xuống dập đầu, còn Bạch Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, bởi nàng là tư tế của thần linh, có thể không cần quỳ lại trước vua Sở. Tả đồ đại nhân, có lẽ đã chờ quá lâu. Trịnh Tụ có vẻ không vui, liếc nhìn Bạch Vân một lát, rồi lại di chuyển ánh mắt sang Khuất Bình. Bản cung thì không sao, nhưng đại vương cũng chờ ở đây đúng một canh giờ rồi đấy. Thần biết tội, Khuất Bình dập đầu nói. Thần trở về nhà cỏ mới hay tin tư tế đã đến miếu đại thần Vu Hàm cung tế, bèn vội tìm tới ngay, vừa hay gặp lúc đại thần hiển linh chữa bệnh trừ tài cho dân Sở. Tư tế đại nhân đây chủ trì nghi thức nên thần không dám quấy nhiễu, phải chờ tới khi việc chữa trị đã xong mới truyền thánh dụ của nương nương mời tư tế vào cung ý kiến, vì thế đã tới chậm. Đại thần Vu Hàm quả là giàu lòng từ mẫn. Hoài Vương ngửa mặt lên trời bái tạ. Châu ơi, nghe đại nhân nói vậy, bản cung đã trách làm rồi. Trịnh Tụ vội vòng tay tạ lỗi với hai người, rồi cung hướng lên không trung bái tạ theo. Trịnh Tụ lại nhìn Bạch Vân, ánh mắt dừng lại trên chiếc mũ lông chim lộng lẫy đội trên mái tóc nàng. Đó là chiếc mũ chỉ dành cho vu sư đất Ba. Chiếc mũ quá là đẹp mắt. Trịnh Tụ buộc miệng khen, tạ ơn nương nương yêu thích. Bạch Vân đáp, bản cung có thay đổi thử không? Trịnh Tụ tò mò hỏi. Không thể. Ồ. Trịnh Tụ sầm mặt xuống. Nương nương, mũ này chỉ có thầy mo đất Ba mới được đổi. Khuất Bình vội giải thích. Hoài Vương cũng cười vang vài tiếng, nhìn sang Trịnh Tụ. Ái phi cũng muốn làm thầy mo đất Ba ư? Trịnh Tụ cười cười rồi nói vào việc chính. giải thích chuyện đất Sở hạn hán. Sở vương muốn mời nàng cầu thần ban mưa. Đại vương, nương nương có lòng thương xót dân Sở, là phúc của dân Sở, xin hỏi nương nương muốn làm lễ cầu mưa ở đâu? Ở Thái Miếu. Trịnh Tù đáp liền, hoài bẩm nương nương. Khuất Bình vòng tay phân trần, trời có đạo của trời, việc có lý của việc. Quỷ thần tiên vu, mỗi vị có một chức trách riêng, mỗi vị cai quản một việc riêng. Thái Miếu là nơi thờ cúng tiên thánh, tiên tổ của đại Sở, chứ không phải là nơi thờ cúng vu hàm. Muốn tế lễ vu hàm, dứt khoát phải tới miếu vu hàm. Ồ, phải rồi, Trịnh Tụ nói. Vừa rồi chẳng phải nghe đại nhân nói, tư tế đã tới miếu vu hàm. Vậy hãy tới đó tế lễ. Miếu vu hàm ở phố Tây, đó hoang phế nhiều năm. Sau khi Bạch Tư Tế tới đây, mới bỏ công tu tạo, có thể miễn cưỡng dùng làm nơi cúng tế cho dân chúng, nhưng không thể dùng làm nơi tế lễ cho nhà vua. Lời của Khuất Bình đúng là sự thật, ý của Khuất Bình cũng đã rõ ràng. Hoài Vương, Trịnh Tụ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải xử trí ra sao. Ngận Thượng đảo mắt vài cái, rồi vòng tay tiếp lời. Đại Vương, thần có tấu. Nói đi, Hoài Vương nhìn sang. Theo như thiện ý của thần, Ngận Thượng dõng dạc. Tả Độ nói rất đúng. Theo thần biết, ở đất Xính chỉ có một ngôi miếu vu hàm duy nhất, chính là nơi Tả Độ vừa nhắc tới. Xung quanh miếu là nơi sinh sống của người ba tại Hạ Lý, rặc là đầy tớ thợ thuyền, không thiếu hàng công đồ lưu manh. Thần đã từng qua đó một lần, quả là đổ nát dư giái vô cùng. Thần thỉnh cầu đại vương hãy chọn lấy một cát địa ở Xính Đô, xây một miếu lớn cúng tế đại thần vu hàm, cho tư tế đại nhân đây làm chủ tế, chuyên cầu xin mưa thuận gió hòa cho dân Sở. Chuẩn tấu, Hoài Vương dõng dạc. Thượng quan đại phu, nghe chỉ. Có thần. Ngận Thượng khẽ du ống tay áo đáp. Khanh hãy lo liệu việc này, mau chóng chọn các địa tại Xính Đô, xây đại miếu vu hàm. Thần lĩnh chỉ. Vào lúc Tử Khải và Chiêu Thử bị quân giữ ải của Cảnh Khuyết bắt ngay tại trận bên bờ Tây Hắc Thủy, vì tội chuyển lậu lưỡi gai, toàn bộ Xính Đô náo loạn. Bị bắt cùng hai người họ, còn có 1.000 dân phu lưng cổng lưỡi gai, 500 giáp binh áp tải cùng 3 vạn lưỡi cai làm từ sắt rong. Nói đúng ra 3,5 vạn lưỡi cai này là của người Tần, bởi họ đã trả toàn bộ khoản tiền mua nhiều gấp 4 lần tiền vốn. Quá trình truy bắt hết sức mạo hiểm, hết sức ly kỳ, hết sức căng thẳng, nhưng tất cả đều đã kết thúc. 1.500 người bị giam tại Đan Dương, 3,5 vạn lưỡi cai được chở theo sau 2 xe tù, được quan tư hình của đại Sở tức tốc tới nơi áp giải về Xính Đô. Sau khi sự việc vỡ lở, người lo sợ nhất chính là các vương thân đã đổ tiền vào thương phục buôn bán này. Trước phủ Kỳ Lăng quân lại trọng rộng hơn hắn ngày thường. 20 mấy phong quân kẻ trước người sau lũ lượt kéo tới, ngồi lì trong đại sảnh. Bên ngoài cổng phủ, vợ Chiêu Thử cùng 3 người con quỳ siết ở đó, lôi kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy. Ngồi ở trong nhà, Vương Thúc hai mắt nhắm nghiền, thần sắc ủ ê. Ngồi tại chiếu khách là Xạ Cao quân và Bành quân mới từ Uyển Thành chạy thẳng về. Hiển nhiên, Vương Thúc đã quá coi thường vị Tả Đầu trẻ tuổi. Sau khi đám Tử Khải đi rồi, Vương Thúc hàng ngày đều sai người đến thám tính phủ Tả Đầu. Thấy Khuất Bình vẫn bình chân như vậy ở Xính Đô, trong lòng lấy làm yên tâm. Nào ngờ, kẻ kia lại có thể trù hoạch chuyện ngoài ngàn dặm, ở ngay trong màn trướng. Trong phòng khách, chúng vương thân nhau nhau đủ giọng ngông cuồng. Thậm chí có người còn đòi khởi binh thanh trừng gian thần bên cạnh nhà vua. Vương Thúc từ từ mở mắt, nhìn sang Xà Cao quân, khẽ thở dài một tiếng. Giọng có phần trách móc. Thằng ơi, đã bảo các ngươi đừng có xuất đầu lộ diện, cứ để một mình Chiêu Thử đứng ra, thế mà. Anh hai, Xạ Cao quân nhăn nhó, có phải chúng tôi muốn lộ diện đâu, chỉ bởi bắt đắc dĩ mà thôi. Chiêu Thử kia hết sức ranh ma, đã đến lúc lên đường rồi, mà dứt khoát không chịu nhúc nhích, đòi phía ta phải có người đi cùng. Chỉ ít là một người, tôi mới nói để tôi đi. Nhưng cháu Khải thương tôi tuổi cao, nên đã đi thay. Nghe nói dọc đường mọi chuyện suôn sẻ, nào ngờ vừa lội qua Hắc Thủy, mọi người đang mặc quần áo thì... Xạ Cao quân bực bội phổ mạnh xuống án. Chú Bành, Vương Thúc quay sang Bành quân, gọi người nhà Chiêu Thử vào đây. Bành quân cho mời vợ con Chiêu Thử vào. Chiêu phu nhân hẳn là lo lắng lắm. Vương Thúc ôm tàu nói, ta là Vương Thúc, ta đảm bảo với phu nhân, dù trời có sập xuống, Chiêu Thử cũng không có chuyện gì đâu. Các ngươi cứ yên tâm về đi. Rồi quay sang Xạ Cao quân, đưa cho Chiêu phu nhân 50 hoàng vàng để tạm lo liệu. Xạ Cao quân lấy ra một túi tiền lớn đưa cho vợ Chiêu Thử. Mấy mẹ con cùng dập đầu cảm tạ, cầm túi tiền bước ra khỏi cổng. Anh hai, tiếp theo phải làm thế nào? Xạ Cao quân hỏi. Người Tần chưa nhận được hàng, số tiền họ đã trả phải làm sao đây? Bành Quân hạ giọng thì thào, hay là trả quát họ cho xong, ăn nói sằng gì thế? Xà Cao Quân lườm mắt, hàng hóa ta đã bỏ tiền ra mua, giờ thì bị tịch thu vào quốc khố cả rồi, giờ nếu trả lại tiền và cả khoản đặt cọc trước đó nữa, bù cả tiền vốn của ta vào cũng không đủ. Không chỉ thế, chiếu theo khế ước còn bị phạt gấp đôi đấy. Không giao hàng, không trả tiền, lỡ người Tần tìm tới tận cửa, chú sẽ ra mặt chứ. Ta mà sợ họ ư? Xà Cao Quân cầm lên, cứ nghĩ ta đánh không lại họ sao? Trận chiến Tích Thủy là bởi mọi người chưa hợp sức mà thôi. Vương Thúc thở gắt ra, thôi hai chú đừng cãi vã nữa. Hai người liền im bặt. Việc của người Tần cứ từ từ đã. Việc cấp bách trước mắt là cứu Tư Khai ra. Vương Thúc nhìn sang Xà Cao Quân, chú hãy tới nhà Thượng Quan đại nhân một chuyến, cứu được Tư Khai hay không trông cậy cả vào chú. Phải, phải. Xà Cao Quân vỗ trán đánh bóp. 300 hoàng vàng quăng sai cho hắn đã đến lúc hữu dụng rồi. Nói đoạn đứng dậy đi ngay. Khi Tử Khải chưa thử bị áp giải vào hình ngục tại Xính Đô, Hoài Vương nói Trần Lôi Đình cùng với khuất binh Ngận Thượng xông thẳng vào nhà ngục, cho giải Tử Khải ra, lệnh cho quan Tư Bại chuẩn bị sẵn roi hành hình. Quan Tư Bại không dám đánh, chỉ quỳ mập dưới đất dập đầu. Hoài Vương giật phát lấy roi, nhằm thẳng lưng trần của Tử Khải ra sức quất xuống. Tử Khải quỳ phục dưới đất, nghiến chặt răng, không dám rên lên một tiếng. Hoài Vương càng đánh càng giận dữ, vụt một lèo 30 roi. Tử Khải trên lưng máu thịt lẫn lộn, không chịu nổi nữa, ngã vật xuống đất. Hoài Vương vẫn không chịu tha, sai ngục tốt đỡ dậy, lại đánh tiếp. Tử Khải bắt đầu rên rỉ, tiếng rên thiều thào như hết hơi. Ngận Thượng khổ sở khuyên can không được, bèn lột phát quan phục, lao tới nằm đè lên mình Tử Khải che chắn. Hoài Vương vẫn không dừng tay, một roi quất xuống. Trên lưng Ngận Thượng lập tức hằn một vết máu đỏ le. Ngận Thượng, Hoài Vương đùng đùng giận dữ, túm lấy Ngận Thượng lôi ra, mau tránh ra, quả nhân phải đánh chết nó. Roi của Hoài Vương còn chưa phục xuống, Ngận Thượng đã lăn xả lại, che cho Tử Khải, bàn tay vung roi của Hoài Vương phải khựng lại giữa chân. Đại Vương, Ngận Thượng nghẹn ngào, Đại Vương muốn đánh, xin cứ đánh thần, còn công tử vẫn chưa tới tuổi đội mũ kia mà. Bàn tay cầm roi rung lên bần bật. Hoài Vương thở hồng hộc vì giận dữ, nhìn sang Khuất Bình, Khuất Nguyên, mau kéo Ngận Thượng ra, quả nhân phải đánh chết tên nghiệt tử này. Khuất Bình không nghe, chỉ từ từ quỳ xuống. Thấy vậy, Hoài Vương lại tự tay lôi phát Ngận Thượng ra, vung roi đánh tiếp. Ngận Thượng lại lao tới, lần này không phải để che cho Tử Khải, mà ôm chặt lấy chân Hoài Vương, gào lên với Khuất Bình, tả độ, mau nói giúp công tử đi. Khuất Bình không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ quỳ nguyên tại chỗ. Người đâu? Hoài Vương hét gọi. Mấy thị vệ liền chạy vào, lôi Ngận Thượng ra ngoài. Hoài Vương quát lớn, thị vệ liền lôi Ngận Thượng đi. Hoài Vương thở phì phò vài hơi, lại vung roi đánh tiếp. Khuất Bình bất chợt lên tiếng, Đại Vương, thần có tấu. Khanh nói. Hoài Vương vẫn thở hổn hển. Tội của Ngạc Quân nên cho phủ Tư Bại, phủ Tả Đầu, phủ Linh Chọn thẩm tra định án, rồi mới trình tấu Đại Vương trừng phạt theo luật sở. Đại Vương lại làm theo gia pháp thế này, vừa tổn thương long thể, lại bất lợi cho việc thực thi hành luật. Tả Đầu nói phải. Hoài Vương thở dốc, vung tay quẳng roi xuống đất, lại đưa chân đạp Tử Khải một cái, giận dữ quát lên, hãy chờ chịu hình phạt đi nghiệt tử. Rồi quay lưng sầm sập bước ra. Mau, mau lên. Ngận Thượng vội lệnh cho Tư Bại gọi thái y. Tư Bại vẫy tay, thái y sớm đã trực sẵn trước cửa, hấp tấp bước vào thoa thuốc trị thương cho Tử Khải. Khuất Bình đang định đi thì Ngận Thượng gọi giật lại. Tả Đầu, chờ đã. Khuất Bình dừng bước. Ngận Thượng căn dặn quan Tư Bại chăm sóc cho Ngạc Quân, còn mình theo Khuất Bình ra ngoài. Ngoài cổng hình ngục, phương xa của Hải Vương đã đi khuất. Khuất đại nhân. Ngận Thượng hai giọng, sắc mặt trầm trọng. Đại nhân thật sự muốn giết Tử Khải sao? Không phải tại hạ muốn giết. Khuất Bình bình thản đáp. Đại nhân đã không muốn giết, hà cớ gì lại nói câu đó? Ngận Thượng nhìn trừng trừng vào Khuất Bình. Khuất Bình trong lòng giật thột, vội hỏi, tại hạ đã nói gì kia? Lời chính miệng đại nhân nói ra, lẽ nào đã quên ngay được? Ngận Thượng cười nhạt, hãy thử nghĩ mà xem, quốc pháp cái gì, luật sở cái gì? Sớm không nói, muộn không nói, lại nhằm đúng thời khắc này mà nói, chẳng phải là bức bách đại vương sao? Khổ dữ còn không ăn thịt con đấy. Khuất Bình nhìn Ngận Thượng trân trân, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nước sở là của ai? Ngận Thượng càng nói càng hùng hổ, là của đại vương. Quốc pháp do ai ban? Do đại vương ban. Tất cả đều là của đại vương, thì cớ sao gia pháp của đại vương lại không thể thay thế quốc pháp? Đại nhân hay lắm, chỉ một câu nói, trận đòn của Tử Khải coi như hoài công. Bao nhiêu tính toán của tài hạ cũng đổ sông đổ bể. Khuất Bình giờ mới bừng hiểu, Hoài Vương đánh Tử Khải lại còn kéo mình tới xem, chính là chủ ý của Ngần Thượng. Vua tôi hai người đã bàn tính từ trước, diễn màn khổ nhục kế này cốt để cho Khuất Bình xem. Thượng quan đại nhân, Khuất Bình vội nhìn sang Ngần Thượng, không dài dòng nữa, theo ý đại nhân, tài hạ nên làm thế nào? Đại nhân cứ mắt nhắm mắt mở đi thôi, việc này hãy giao cho tài hạ xử lý, Ngần Thượng dứt khoát. Đại vương có dụ chỉ không? Không có. Ngần Thượng cho dự một thoáng rồi khẽ giọng đáp. Nếu đã không có, Khuất Bình cười nhạt, thì Thượng quan đại phu vừa nói với tả đồ cái gì vậy? Nói đoạn phải tay áo quay người sẽ bước đi thẳng. Nhìn theo Khuất Bình, Ngần Thượng thoại tiên ngỡ ngàng, hồi lâu sau chòm râu bỗng rung lên bần bật,